Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, Bàng Đức Công. Lã Bố cuối cùng đi Bàng phủ, theo phủ thứ sử đến Bàng phủ, là đoạn không gần cách, nhưng là dọc theo con đường này, Lã Bố cũng không có ngồi truy xe, trên đường đi đều tại cùng bách tính hỗ động. Lã Bố thân dân hành vi cảm động vô số dân chúng, làm Lã Bố đi vào Bàng phủ cửa thời điểm, Bàng gia đã sớm đại mở trung môn, lấy nhiệt liệt nhất nghi thức đem Lã Bố nghênh vào phủ bên trong. Mà tại Lã Bố vào phủ sau, bên ngoài bách tính chẳng những không có chờ ở bên ngoài lấy hoàng thượng xuất phủ, ngược lại là tự phát tổ chức, tất cả bách tính đều tán đi, bởi vì bọn hắn không nguyện ý hoàng thượng lúc đi ra. Bởi vì bọn hắn vẫn còn lựa chọn lần nữa đi trở về đi. Hoàng thượng nhân từ như vậy, bọn hắn làm sao bỏ được để hoàng thượng bị liên lụy đâu. Lã Bố bị nghênh tiến Bàng phủ sau, từ Bàng Đức Công ra mặt tiếp kiến Lã Bố. Lã Bố đi vào Kinh Châu sau làm ra chuyện làm thứ nhất chính là đi vào Bàng gia, nhưng thật ra là có hắn mục đích ở bên trong. Tại toàn bộ Kinh Châu, nếu bàn về tên tức giận, có thể nói trước mắt vị này Bàng Đức Công liền lớn nhất một vị. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Bàng Đức Công từng xưng ra Cát Lượng vì Ngọa Long, Bàng Thống vì Phượng Sồ, xưng hô Tư Mã Huy vì Thủy Kính, được vinh dự biết người. Đối Gia Cát Lượng, Bàng Thống đám người có tương đối lớn ảnh hưởng, Gia Cát Lượng cũng phi thường tôn trọng Bàng Đức Công. Cuối cùng, Bàng Đức Công ẩn cư ở Lộc Môn Sơn, hái thuốc mà kết thúc. Bàng Đức Công tại Kinh Châu Sĩ trong rừng danh vọng thật sự là quá lớn. Nếu như có thể mời được Bàng Đức Công rời núi, như vậy toàn bộ Kinh Châu Sĩ Lâm đều đem quy tâm. Bất quá, đối với có thể hay không mời được Bàng Đức Công, Lã Bố cũng không có lòng tin quá lớn. Cứ việc Bàng Đức Công là hắn triều đình binh bộ thượng thư Bàng Thống chi cha, bởi vì Lưu Biểu liền đã từng mời qua Bàng Đức Công, bất quá bị Bàng Đức Công cự tuyệt. Lưu Bị chắc hẳn cũng mời qua Bàng Đức Công, bất quá cuối cùng Bàng Đức Công cũng không có rời núi. Mà lúc trước Bàng Đức Công cùng Lưu Biểu đối thoại cũng là tương đương có ý tứ. Lúc trước Lưu Biểu đến mời Bàng Đức Công, hướng về phía Bàng Đức Công hỏi, ngươi chỉ là bảo toàn một mình ngươi, vì cái gì không đi bảo người khắp thiên hạ đâu? Bàng Đức Công nhàn nhạt nói ra, thiên Nga tại cao cao trên cây cối xây tổ, ban đêm có nghỉ lại địa phương, vạn vật đều là chỉ vì các từ được đến nghỉ lại địa phương. Cho nên thiên hạ cũng không phải là ta muốn bảo toàn. Ý tứ của những lời này, khái quát, tổng kết quy nạp, đại khái chính là đạo đức kinh thượng cái nào một câu. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó rơm. Lúc ấy Bàng Đức Công lấy canh tác vì nghiệp, Lưu Biểu liền chỉ vào người nhà của hắn hướng về phía Bàng Đức Công hỏi. Ngươi ở tại đồng ruộng bên trong, không chịu ra làm quan, có cái gì có thể còn sót lại cho tử tôn đâu? Bàng Đức Công liền trả lời nói, trên đời này người truy mộ danh lợi, nếu như cho tử tôn lưu lại khổng lồ tài sản, sẽ chỉ lưu cho tử tôn nguy hiểm, mà ta lưu cho tử tôn chính là an cư lạc nghiệp. Chỉ là để lại đồ vật khác biệt thôi. Lưu Biểu liền kỹ càng hỏi thăm Bàng Đức Công nguy hiểm nguyên. Nhân, Bàng Đức Công giải thích nói, Nghiêu Thuấn đem thiên hạ đất đai trao tặng hắn thần tử, cũng không có thiên vị, để con của hắn sinh hoạt tại dân gian, cũng không có thần sắc kiêu ngạo, mà bọn hắn cuối cùng được lấy bảo toàn tính mệnh mà kết thúc. Mà Vũ Thang mặc dù đạt được thiên hạ, liền đem thiên hạ giao cho thân nhân của mình, nhưng là cuối cùng gây họa tới thân nhân. Chu Công Nhiếp Chính thời điểm sát hại huynh trưởng của hắn, nếu như trước đây để Chu Công cùng huynh đệ của hắn sử dụng kém canh canh, ở lại cỏ dại phía dưới, còn sẽ có nguy hiểm như vậy sao? Bàng Đức Công một phen cuối cùng để Lưu Biểu ảm đạm mà đi. Kỳ thật, Bàng Đức Công để Lã Bố cảm xúc rất sâu. Chính mình hai đứa con trai trước đó vài ngày liền náo ra qua không vui, mặc dù bây giờ nhìn qua hai người đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhưng là ai biết chờ bọn hắn sau khi lớn lên sẽ như thế nào đâu. Còn có thể bảo trì cùng hiện tại đồng dạng quan hệ sao? Lã Bố không khỏi lắc đầu, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Sinh ở đế vương gia, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Nếu như mình không phải làm tới hoàng thượng, chính mình chỉ là một cái thứ sử, thậm chí chỉ là một cái ông nhà giàu. Như vậy hắn hai đứa con trai, tương lai sẽ minh tranh ám đấu sao? Có lẽ có đi, nhưng là tuyệt đối không đến mức giống bây giờ như vậy kịch liệt. Cho nên, đối với có thể hay không thuyết phục Bàng Đức Công, kỳ thật Lã Bố cũng không có niềm tin quá lớn. Trong phòng khách, Lã Bố ở thượng vị, Bàng Đức Công hạ vị tiếp khách, chờ nha hoàn thượng xong trà sau, Bàng Đức Công liền đem trong phòng tất cả mọi người thanh lui xuống đi. Bàng Đức Công biết, hoàng thượng lần này đến đây, nhất định là muốn lời nói muốn đối hắn nói. Thậm chí Bàng Đức Công đã đoán ra hoàng thượng lần này đến tột cùng là bởi vì gì mà đến đây. Bất quá Bàng Đức Công cũng không có rời núi chuẩn bị, bởi vì hắn tìm không thấy rời núi lý do. Cuối cùng vẫn là Bàng Đức Công mở miệng trước. Bàng Đức Công cười híp mắt nói ra, hoàng thượng ven đường cùng bách tính hòa mình, thật là thiên cổ minh quân a. Bàng Đức Công nhận được tin tức, nghe được Lã Bố thế mà tự tay kéo một vị lão nhân, còn ôm lấy một đứa bé sau khi trải qua, cũng là cảm khái hồi lâu. Lã Bố hơi cười lấy nói ra, bọn hắn đều là trẫm con dân, trẫm chỉ là muốn cùng dân cùng vui mà thôi, lại tính được là cái gì thiên cổ minh quân đâu. Ngược lại là Bàng Đức Công, học cứu thiên nhân, đầy bụng kinh luân, cứ như vậy ở trong nhà, không thể được lấy thi triển. Chẳng lẽ Bàng Đức Công thật cam tâm sao? Đến rồi, Bàng Đức Công con mắt có chút bắt đầu híp mắt, sau đó đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng, lão hủ mặc dù đã từng đọc qua vài cuốn sách, nhưng là tự nhận tài sơ học thiền, không chịu nổi chức trách lớn. Huống chi, rời núi lại có thể như thế nào đây? Nếu ta có thể làm được đại quan, sẽ kiếm hạ rất nhiều gia sản, sau đó đem những này gia sản di để lại cho ta tử tôn. Làm như thế, có thể sẽ hại bọn hắn a. Nghe được Bàng Đức Công, Lã Bố không khỏi ha ha cỡ, không khỏi đối Bàng Đức Công nói ra, Bàng Đức Công, chỉ sợ ngươi nghĩ, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có con cháu của ngươi đi. Chỉ sợ ngươi cho rằng, chấm tử tôn, tương lai cũng đồng dạng sẽ như thế a. Chấm tương lai đánh xuống Giang Sơn, chỉ có thể càng ngày càng lớn, nhưng là chấm đem lớn như thế Giang Sơn toàn bộ truyền cho chấm con cháu. Đối bọn hắn đến nói cho cùng là chuyện may mắn đâu vẫn là bất hạnh đâu. Tương lai, chấm con cháu chỉ sợ là kém xa ngươi Bàng Đức Công con cháu Thái Bình a. Nghe được Lã Bố, Bàng Đức Công dọa đến trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Phù phù, Bàng Đức Công không khỏi lập tức quỳ rạp xuống đất, kinh sợ đối Lã Bố nói ra, hoàng thượng bớt giận, lão hủ tuyệt không ý này, mời hoàng hơn ngàn vạn kia không nên hiểu lầm. Vừa rồi hoàng thượng lời nói đều là chu tâm chi ngôn. Bàng Đức Công chính mình cố nhiên không sợ, nhưng là hắn cũng không thể không vì toàn bộ Bàng gia cân nhắc. Bàng Đức Công dám mặc xác Lưu Biểu cùng Lưu Bị, nhưng là đối Lã Bố, hắn thật không dám, bởi vì hắn cảm thấy hắn có chút nhìn không thấu Lã Bố. Nói ví dụ, trước đó Lã Bố trên đường một đường cùng bách tính cùng vui, trong này cố nhiên có Lã Bố giả vờ giả vịt thành phần tài, nhưng là Lã Bố đối những cái kia bách tính là thật tâm giao lưu. Điểm này, vô luận là Lưu Biểu vẫn là Lưu Bị, đều tuyệt đối làm không được. Lã Bố sát phạt quả đoán, điểm này, đồng dạng là Lưu Biểu cùng Lưu Bị không có. Lã Bố nhìn thấy Bàng Đức Công phản ứng, đầu tiên là sững sờ, mặc dù ngay cả vội vàng đem Bàng Đức Công từ dưới đất kéo lên. Giờ khóc giờ cười nói ra, Bàng Đức Công, trẫm chẳng qua là nghe ngươi lời nói sau, phát vài câu cảm khái mà thôi, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh mau dậy đi, nghe Lã Bố nói như vậy, Bàng Đức Công mới xem như hơi buông xuống một chút tâm tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.